Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2284. Chương 2284. Di động mưa gió. Năm 99 TQ truyền tin nghiệp cũng là xảy ra một ít hoặc lớn hoặc nhỏ chuyện. Cùng năm tháng 6, TQ di động truyền tin tập đoàn thành lập. Như vậy TQ truyền tin chính thức tiến vào điện tín, liên thông và di động thế chân vạc ba chân thời đại. 2 tháng 7, toàn cầu thông điện thoại di động dãy số thăng tới 11 vị. Cái này tạm thời kỳ, ngoại quốc điện thoại di động nhà máy hiệu buôn mấy lần định tiến vào TQ thị trường, nhưng đều bị tin tức sản nghiệp bộ lấy thị trường không chính chắn làm lý do đuổi về. Vạn Phong rõ ràng. Bây giờ coi như thế nào đi nữa bảo vệ trong nước nhà máy lợi ích. Đến năm 2002 TQ nhập thế sau đó, cái này thị trường ắt sẽ đối bên ngoài quốc thủ cơ hội nhà máy hiệu buôn mở cửa. Bất quá Vạn Phong không có gì có thể lo lắng. Đừng nói năm 2002, chính là bây giờ mở cửa Hoa Quang cũng sẽ không coi ra gì. Có thể nói ở hai gam trên điện thoại di động, Hoa Quang đã hướng dẫn liền trào lưu, cách mỗi một đoạn thời gian, Hoa Quang điện thoại di động cũng sẽ đẩy ra một nhóm mang theo mới chức năng điện thoại di động. Những công năng này cũng có thể so với đời trước ra đời thời gian trước thời hạn một năm cỡ đó. Từ đầu đến cuối để cho Hoa Quang điện thoại di động thuộc về dẫn đầu vị trí. Ví dụ như đời trước năm 2000 mới có thể đưa ra thị trường vô tuyến lên nét. Có thể viết tay điện thoại di động đều ở đây năm nay lục tục ra đời. Còn có thể nghe MP3 điện thoại di động vậy lập tức phải ra đời. Sang năm Hoa Quang điện thoại di động đem đẩy ra màu sắc rực rỡ bình điện thoại di động. Nếu như Cố Hồng Trung có thể cầm máy thu hình nghiên cứu rõ ràng, sang năm cuối năm nói không chừng Hoa Quang còn có thể đẩy ra có thể chụp hình điện thoại di động. Dĩ nhiên xem làm sẽ không cao đi nơi nào. Có cái 100 đến 200 nghìn liền chống đỡ chết. Xem Nokia số tiền kia ở năm 2003 phát bán ra toàn cầu lượng tiêu thụ đạt 200 triệu bộ 1.100. Vạn Phong chuẩn bị ở 2002 đẩy ra. Hết thảy đều bị Vạn Phong kế hoạch tốt lắm. Có hắn như thế cái mang bên ngoài treo người tồn tại. Những người khác liền đừng hy vọng sẽ có cái gì vượt qua. Dĩ nhiên, tập đoàn Nam Loan cũng có cái này kỹ thuật thực lực. Có thể nói lúc này tập đoàn Nam Loan ở điện thoại máy vi tính khối này đã làm được vạn sự không cầu. Người bước, mặc dù tin tức sản nghiệp bộ cự tuyệt ngoại quốc nhà máy hiệu buôn tiến vào TQ thị trường thỉnh cầu, nhưng là trong nước có nhà máy hiệu buôn làm điện thoại di động hạng mục chính là thông suốt không trở ngại. Năm 99 tháng 8, một khoản sau đó được gọi là trong điện thoại di động máy bay chiến đấu điện thoại di động xuất hiện ở trên thị trường. Nó chính là Bird AC818. Bird AC818 xuất hiện phá vỡ Hoa Quang điện thoại di động ở trong nước lũng đoạn địa vị. Bird công ty đời trước là phụng hóa Bird công ty. Ở 93 năm nghiên cứu truyền máy nhắn sau khi thành công liền bắt đầu chuyên chú vu thông tin sự nghiệp. Năm 96 nghiên cứu thành công con số thức truyền máy nhắn và cổ phiếu truyền máy nhắn cũng đầu sinh. Đến 97 hàng năm tiêu thụ truyền máy nhắn 320,000 đài. Đến 98 năm truyền máy nhắn lượng tiêu thụ mới siêu hơn 1 triệu. 98 năm tháng 8, Bird chiếc thứ nhất 2 gam điện thoại di động ra đời. Có thể thấy được vô luận là truyền máy nhắn tay vẫn cơ hội. Bird cũng xa xa rơi vào Hoa Quang khoa học kỹ thuật phía sau. Bird truyền máy nhắn lượng tiêu thụ nhô lên phá 1 triệu thời điểm cũng chính là Hoa Quang bắt đầu dừng lại truyền máy nhắn sản xuất và tiêu thụ thời điểm. Làm Hoa Quang điện thoại di động lượng tiêu thụ đã ép tới gần 8 triệu bộ thời điểm, Bird thứ nhất khoản điện thoại di động mới phát bán ra. Đời trước từ năm 2000 bắt đầu, Bird điện thoại di động chính là trong nước điện thoại di động lượng tiêu thụ hạng nhất. năm đó tiêu thụ điện thoại di động 700.000 đài. Hơn nữa, ở tiếp nhận trong mấy năm liên tục lấy được có quốc nội thương hiệu điện thoại di động. Lượng tiêu thụ hạng nhất cũng giành được trong điện thoại di động máy bay chiến đấu Mỹ dự. Nhưng ở cái này nhất thế, nó mặc dù ra đời, nhưng định trước lại nữa sẽ có đời trước huy hoàng. Một cái nó không cách nào vượt qua đối thủ để ngang nó trước mặt. Tên đối thủ này là nó không cách nào vượt qua. Bớt làm điện thoại di động Vạn Phong không có gì lo lắng. Hắn lo lắng chính là ngoại quốc nhà máy hiệu buôn nếu như phát hiện TQ quốc nội nhà máy hiệu buôn có thể chế tạo điện thoại di động, nói không chừng sẽ xem xe nhỏ như vậy làm ra chút bừa bộn hùn vốn xí nghiệp. Hoa Quang mặc dù không sợ hãi cạnh tranh, nhưng thông qua giữa lúc con đường lấp kín những thứ này phiền toái cũng ở đây tình lý bên trong. Vì vậy, Vạn Phong liền cùng tin tức sản nghiệp bộ tiến hành bàn. Công khai hoạt động một cái tạm thời văn kiện, mặc dù chữ viết vận dụng đường đường chính chính, nhưng nội dung chỉ có một. Bất kỳ xí nghiệp và ngoại thương liên hiệp sản xuất di động điện thoại di động đều đưa thuộc về phi. Pháp, không sẽ có được tin tức sản nghiệp bộ hòa mạng cho phép và kinh doanh bảng số. Trước thời hạn liền đưa cái này lỗ thủng lấp kín. Ở Vạn Phong trận lỗ thủng thời điểm, do Bưu điện Bộ Điện tín Khoa học Kỹ thuật Viện nghiên cứu cũng chính là về sau đại đường dẫn đầu ba. Đời điện thoại di động vấn đề tiêu chuẩn cũng ở đây chặt chẽ chiêng chống tiến hành. Đây chính là TQ mình TD-SCDMA tiêu chuẩn, nhưng lúc đó quốc nội những cái kia làm truyền tin cơ đứng nhà máy hiệu buôn đối với cái tiêu chuẩn này lập ra không có gì lòng tin. Người hưởng ứng le que, liền liền Ân Chấn Phi cũng không coi trọng tiêu chuẩn này. Lúc ấy tham gia hội nghị có hơn 30 người, tranh luận được vô cùng lợi hại, 90% cũng cầm thái độ hoài nghi. Người ta hoài nghi là có đạo lý, quốc tế tiêu chuẩn cho tới bây giờ cũng là người nước ngoài thiên hạ. Làm di động thông tin tiêu chuẩn chi phí cao vô cùng, thật là khó khăn vô cùng. Quốc gia chúng ta không có cái này tiền lệ, có thể hay không chơi nổi cái trò chơi này. Lúc đảm nhiệm Bưu điện Bộ Khoa học Kỹ thuật, ủy chủ nhiệm Tống Chí Sa đánh nhịp. TQ phát triển di động thông tin sự nghiệp không thể vĩnh viễn dựa vào nước ngoài kỹ thuật. Tổng được có cái lần đầu tiên có thể sẽ không thành công, nhưng sẽ lưu lại kinh nghiệm quý báu. Ta giúp đỡ bọn họ cầm TD-SCDMA nhắc tới trên quốc tế đi. Nếu quả thật thất bại, chúng ta vậy xem làm là một lần thắng lợi, một lần người TQ dám sáng tạo cái mới thử nghiệm. Vậy vì quốc gia làm ra cống hiến, cái này coi như phách bản, vậy thua thiệt được Tống Chí Sa phách bản. Nếu như không có hắn đánh nhịp, TD-SCDMA sẽ không trở thành ba đời điện thoại di động ba đại một trong tiêu chuẩn. Như vậy, kế tiếp bốn đời thậm chí còn năm đời TQ truyền tin nghiệp sẽ có như thế nào phát triển liền khó. Mà nói, mặc dù Tống Chí Sa phách bản, nhưng vậy không mấy cái hưởng ứng. Vẫn là Vạn Phong ra mặt thuyết phục Ân Chấn Phi để cho Hoa Uy tham dự đi vào. Ân Chấn Phi người khác nói có thể không nghe, nhưng Vạn Phong nói hắn nghe vẫn là vào lỗ tai. Ở kinh qua mấy ngày kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, Hoa Uy hạ quyết tâm cái đầu tiên tham dự TD-SCDMA bộ môn nghiên cứu thảo luận lập ra. Dĩ nhiên còn có đầu tư, bọn họ và đại đường thành lập TQ vô tuyến thông tin tiêu chuẩn nghiên cứu tổ, viết tắt CWTS, đi qua 4 tháng chuẩn bị chu đáo. Cũng cùng 3 gam hạng mục cân đối tổ, TSG kỹ thuật quy phạm tổ tiến hành hàng loạt cân đối công tác sau đó. Ở năm 99 tháng 9 hướng 3GPP đề nghị đem TD-SCDMA nhét vào 3GPP tiêu chuẩn quy phạm công tác nội dung. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn này phải lấy được phê chuẩn và thực hiện còn phải đi qua rất nhiều lần hội nghị tranh luận, đây là chuyện sau này. Có Hoa Uy tham dự, Hoa Quang dĩ nhiên là sẽ không tham dự. Hoa Quang an tâm phát triển điện thoại di động và máy vi tính sự nghiệp. Người nào đó ban ngày chỉ trích Phương Tù, nhất phái Quỳ Tốn ở Tây Giang Sơn ta có dáng điệu. Nhưng là vừa đến buổi tối liền được tiếp nhận hai cái vợ giám thị. Hắn binh vương tiểu thuyết bây giờ đã viết hơn 20.000 chữ. Ở web khởi điểm lên, hot mịt mù. Hứa Mỹ Lâm cuối cùng đem phiếu đề cử chức năng này làm đi ra. Hắn tiểu thuyết ở phiếu đề cử xuất hiện 3 ngày thời gian bên trong liền được hơn 1.000 phiếu. Ở bộ tiểu thuyết này dưới sự dẫn động, web khởi điểm chạm bây giờ đã có 20 mấy tác giả chú chạm. Có 20 mấy bộ tiểu thuyết ở đăng liên tiếp, có chút phồn thịnh hướng vinh ý. Có câu nói gần thủy lâu đài trước được tháng. Tương uy cũng có mấy vị văn học người yêu thích bắt đầu ở web khởi điểm lên tác phẩm đang viết. Nhưng bọn họ rõ ràng không có nắm giữ hệ thống văn học mấu chốt. Dùng vẫn là truyền thống văn học lối viết. Cái này sao có thể được? Vạn Phong chuẩn bị nhìn thời gian cho cái này hai người đi học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.